Cua Vadis, chương 53, góc truyện audio.com. Và mọi việc đều hỏng cả, Vinicius hạ mình đến mức chàng tìm chỗ víu ngay cả bọn nô lệ giải phóng và nô tì của cả hoàng đế lẫn của Poppea, mua chuộc chúng bằng những lời hứa hẹn và những món quà tặng đắt tiền, những mong được lòng chúng. Chàng tìm đến người chống đầu tiên của hoàng hậu Profil Crispinax và được y viết cho một bức thư. Chàng tặng tòa biệt thự tại Ancium của chàng cho đứa con trai của ả trong cuộc hôn nhân đầu tiên, cũng tên Profil, nhưng điều đó chỉ càng khiến cho hoàng đế, kẻ vốn căm ghét đứa con riêng của vợ, thêm tức giận mà thôi. Nhân có một điệp sứ, chàng viết thư cho chồng thứ hai của Poppea là Otho tận Tây Ban Nha, hứa sẽ dâng toàn bộ của cải và cả bản thân mình nữa, mãi cho đến khi chàng chợt nhận ra rằng chàng chỉ là trò chơi của mọi người và giá chàng giả vờ rằng việc bỏ tù Ligia chẳng quan hệ mấy tới chàng, thì có khi bọn họ lại chóng tha nàng hơn. Cả ông Petronius cũng nhận ra điều ấy. Trong khi đó, ngày nối nhau trôi đi, các nhà hát đã hoàn thành, người ta đã phân phát các teaser, tức là các vé vào cửa dự Landes Mercurium. Một, nhưng lần này, do số lượng tội nhân nhiều chưa từng thấy, hội đấu sáng, có thể sẽ kéo dài hàng ngày, hàng tuần, thậm chí hàng tháng. Người ta không còn biết nhốt dân thiên chúa vào đâu nữa. Các nhà ngục đã chật ních và trong đó bắt đầu phát sinh dịch sốt nóng. Các poticuli, tức là các hố nhốt người, nơi người ta chứa bọn nô lệ, cũng bắt đầu chật cứng. Sợ rằng bệnh dịch sẽ lan tràn ra khắp thành phố, người ta quyết định sẽ tổ chức gấp hội thi đấu. Và tất cả những tin tức ấy đập vào tai Vinicius, khiến những tia hy vọng cuối cùng trong lòng chàng tắt nốt. Khi còn thời gian, chàng còn có thể ảo vọng rằng sẽ kiếm được cách nào đó, nhưng bây giờ thì ngay cả thời gian cũng không còn. Đã sắp bắt đầu các cuộc biểu diễn rồi. Chỉ vài ngày nữa thôi, Ligia sẽ có mặt trong các phòng chứa của hí trường, từ đó chỉ còn một lối là bước ra đấu trường mà thôi. Vinicius không biết ố phận và sự tàn bạo của bạo lực sẽ ném nàng vào đâu. Chàng tới khắp các hí trường, mua chuộc bọn canh cửa và những người quản thú giữ, đặt ra cho họ những đòi hỏi mà họ không thể nào thực hiện được. Nhiều khi chàng nhận ra rằng chàng chỉ còn biết tìm cách làm cho cái chết của nàng bớt phần thảm khốc hơn thôi, và những khi ấy chàng cảm thấy trong sọ chàng thay cho bộ óc là những hòn than cháy bỏng. Chàng cũng không hề nghĩ đến chuyện sống tiếp mà không có nàng, chàng quyết định sẽ cùng chết với nàng. Song chàng nghĩ rằng nỗi đau có thể sẽ thiêu rụi sự sống trong người chàng trước khi cái thời hạn kinh khủng kia tới. Bạn bè chàng và ông Petronius cũng nghĩ là chẳng bao lâu nữa trước mắt chàng sẽ mở ra vương quốc của các hồn ma. Mặt Vinicius xám lại, trở nên giống như mặt nạ bằng sáp mà chàng đặt trên bàn thờ gia thần. Trên nét mặt chàng ngưng đọng một nỗi ngạc nhiên, dường như chàng không sao hiểu nổi có chuyện gì xảy ra và có thể xảy ra. Khi có người nào đó nói với chàng, chàng máy móc đưa cả hai tay lên đầu bóp chặt lấy thái dương, nhìn người nói với cái nhìn kinh hoàng và dò hỏi. Đêm đêm, cùng bác Ersu, chàng nằm canh cửa cho Ligia trong nhà ngục, còn nếu nàng bảo chàng phải về nhà nghỉ, thì chàng đến chỗ ông Petronius và cứ đi đi lại lại trong gian chính sảnh cho tới tận sáng. Đám nô lệ thường gặp chàng đang quỳ giơ hai tay lên đầu hoặc nằm úp mặt xuống đất. Chàng cầu nguyện chúa Christcher, bởi đó là niềm hy vọng cuối cùng của chàng. Góc truyện audio.com. Tất cả mọi cách đều hỏng cả rồi, họa chăng thì chỉ có một điều kỳ diệu mới có thể cứu nổi Ligia, vì thế Vinicius đập đầu vào những phiến đá cầu xin sự kỳ diệu đó. Nhưng chàng cũng còn đủ tỉnh táo để hiểu rằng lời cầu nguyện của ông Piotr có nghĩa hơn của chàng. Ông Piotr đã hứa mang lại Ligia cho chàng. Ông Piotr đã rửa tội cho chàng, chính ông Piotr cũng biết làm những điều kỳ diệu, vậy hãy để ông mang tới cho chàng sự cứu rỗi và trợ giúp. Và một đêm, chàng đi tìm ông. Hiện giờ, những người thiên chúa giáo ít ỏi còn sót lại ẩn nó ngay cả đối với nhau, để nếu có kẻ nào đó kém tinh thần cũng không thể vô tình hay hữu ý phản bội họ được. Trong cơn hỗn loạn và sự khủng bố chung, lại hoàn toàn bận tâm về việc tìm cách cứu Ligia khỏi nhà tù. Vinicius mất liên lạc với ông Piotr và kể từ khi được rửa tội, chàng chỉ được gặp ông mỗi một lần từ trước khi bắt đầu cuộc chóc nã. Nhưng khi đến gặp người thợ đá, chủ ngôi nhà mà chàng được chịu lễ rửa tội, chàng được ông cho hay rằng, tại trại nho nằm ngoài cổng Porta Salaria, thuộc về tài sản của ông Cornelius Pudang, sẽ có một cuộc tụ họp của các tín đồ thiên chúa. Người thợ đá nhận dẫn Vinicius đến nơi, ông cam đoan với chàng rằng họ sẽ tìm được ông Piotr tại đó. Sầm tối, họ lên đường ra ngoài thành, tiếp đó đi theo những hóm đồi mọc đầy lau sậy, họ tới cái trại nho nằm biệt lập và hơi lạ lùng. Cuộc tụ họp diễn ra trong căn lều thường làm nơi ép nho. Thoạt tiên, vọng đến tai Vinicius tiếng cầu nguyện lào xào, khi bước vào, trong ánh sáng mờ mờ của đèn dầu, chàng thấy vài mươi người đang quỳ gối chìm trong cầu nguyện. Họ đọc kinh cầu theo kiểu sướng họa, dàn đồng ca của những giọng đàn ông cùng đàn bà chốc chốc lại lặp lại. Xin Chúa Christcher, xin hãy rủ lòng thương. Trong những giọng kêu cầu ấy rung lên một nỗi buồn thương sâu thẳm, xé lòng người. Ông Piotr đang có mặt, ông quỳ ở phía trước dưới một cây thánh giá bằng gỗ đóng vào vách lều và đang cầu nguyện. Từ xa, Vinicius nhìn rõ những sợi tóc bạc và đôi cánh tay ông đang vươn lên. Ý nghĩ đầu tiên của chàng quý tộc trẻ là băng qua đám người, quỳ xuống chân đức sứ đồ và kêu lên. Hãy cứu lấy con, nhưng không rõ sự trang trọng của cuộc cầu nguyện hay sự kiệt sức khiến hai đầu gối chàng khuỵu xuống, chàng bèn quỳ ngay ở cửa ra vào, siết chặt hai nắm tay và rên lên, lặp đi lặp lại. Lạy Chúa Christcher, xin hãy rủ lòng thương. Giá như chàng tỉnh táo, chàng có thể hiểu ra rằng, không chỉ trong lời cầu của chàng vang lên tiếng rên rỉ, không chỉ riêng chàng mang tới đây nỗi đớn đau, niềm thương tiếc và sự sợ hãi của mình. Trong cuộc tụ họp này không có một linh hồn nào không bị mất đi những sinh linh yêu dấu và khi mà những tín đồ mộ đạo và dũng cảm nhất đã bị cầm tù, khi mà từng giờ từng phút đều mang tới thêm những tin tức mới về nỗi tủi nhục và cực hình mà người ta gật ra cho họ trong ngục tù, khi mà tầm cỡ của tai ương vượt qua tất cả mọi điều dự đoán, khi mà chỉ còn lại một nhúm người bé nhỏ ngần kia thì trong bọn họ chẳng có trái tim nào không hoảng sợ trong niềm tín ngưỡng của mình, không nghi ngờ tự hỏi, vậy Chúa Christcher đâu rồi? Tại sao người lại để cho sự giữ mạnh hơn cả Chúa Trời? Nhưng lúc này họ đang hãy còn tuyệt vọng cầu xin người hãy nhân từ, bởi vì trong mỗi linh hồn vẫn còn le lói một tia hy vọng rằng người sẽ tới, quét sạch sự giữ, đẩy Nero vào vực thẳm và sẽ ngự trị thế gian. Góc chuyện audio.com. Họ hãy còn đang ngước nhìn lên trời, hãy còn đang lắng nghe, hãy còn run rẩy mà cầu nguyện. Vinicius cũng thế, càng lặp lại nhiều lần câu cầu nguyện. Lạy Chúa Christcher, xin người rủ lòng thương. Chàng lại càng thấy niềm hứng khởi tựa như hồi nào trong nhà người thợ đá. Người ta đang gọi Chúa từ nơi sâu thẳm của nỗi đạo, từ đáy vực thẳm. Ông Piotr cũng đang gọi Chúa kia, vậy thì chỉ chốc lát nữa thôi, bầu trời sẽ tách ra, đất sẽ rung lên dưới chân và Chúa sẽ giáng thế, trong vầng hào quang chói lói với những vì sao dưới chân, đầy nhân từ song cũng đầy lòng giận dữ, người sẽ nâng đỡ những ai trung thành và ra lệnh cho vực thẳm nuốt chửng những kẻ khủng bố. Vinicius đưa hai tay che mặt và áp mặt xuống đất. Đột nhiên, sự im lặng vây lấy chàng, dường như nỗi sợ đã trói chặt những lời kêu cầu trong miệng những người có mặt. Chàng ngỡ như rốt cuộc phải có một điều gì đó xảy ra, giây phút kỳ diệu sẽ phải đến. Chàng tin chắc rằng khi nhổm dậy, mở mắt ra, chàng sẽ nhìn thấy một vừng ánh sáng khiến những đôi mắt phàm trần bị trói và sẽ nghe một giọng nói khiến những trái tim xúc động lịm đi. Nhưng im lặng vẫn kéo dài triền miên. Cuối cùng, một tiếng nức nở của phụ nữ phá tan bầu không khí im lặng. Vinicius nhổm dậy và ngơ ngác nhìn, trong căn nhà gỗ thay vì ánh hào quang thiên giới, vẫn le lói những ánh đèn dầu và nhập nhoạng ánh trăng chiếu qua một lỗ thủng trên mái. Những người đang quỳ cạnh Vinicius ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn thánh giá, đôi chỗ vang lên những tiếng nức nở khác từ bên ngoài vọng vào tiếng huýt sáo thận trọng của những người gác. Khi ấy, ông Piotr đứng dậy quay lại phía đám người và nói. Các con ta, hãy dâng trái tim lên đấng cứu thế của chúng ta và hiến cho người những giọt lệ của các con. Rồi ông nín lặng, đột nhiên, từ trong đám người đang tụ tập vang lên một giọng đàn bà, đầy hàm ý kêu ca thắm thiết và đau đớn vô hạn. Tôi là đàn bà quá, chỉ có mỗi một đứa con trai nuôi tôi. Hãy trả nó về cho tôi, hỡi Chúa. Rồi im lặng một giây lâu. Ông Piotr đứng trước đám người đang quỳ gối, già nua, sầu não và họ thấy như vào giây phút này ông dường như là biểu tượng của sự già yếu và bất lực. Rồi lại vang lên giọng ca thán thứ hai, bọn đao phủ làm nhục con gái tôi mà Chúa Christcher vẫn cho phép chúng làm chuyện đó. Sau đó giọng thứ ba, tôi chỉ có một thân một mình với đàn con thơ, nếu bọn chúng bắt tôi đi ai sẽ cho chúng bánh mì và nước uống. Rồi giọng thứ tư, ông Linux trước bọn chúng không thèm bắt giờ lại bắt đi chịu nhục hình rồi, Chúa ơi. Và giọng thứ năm, một khi chúng tôi trở về nhà, bọn cấm vệ sẽ bắt ngay. Chúng tôi biết chú ngụ nơi đâu bây giờ, thương thay lũ chúng ta, ai sẽ cho chờ chúng ta đây. Và cứ thế, trong sự tĩnh mịch của đêm thâu, lời ca thán nối lời ca thán. Người lão ngư nhắm mắt lắc lắc mái đầu bạc trên những nỗi đau và niềm lo của con người. Im lặng lại bao trùm, bên ngoài lều chỉ có sương huýt gió khe khẽ của những người đang gác. Vinicius lại một lần nữa định bật dậy để băng qua đám đông đến với đức sứ đồ đòi ông phải cứu, đột nhiên chàng ngỡ như thấy trước mặt mình một vực thẳm, hình ảnh ấy khiến thân chàng đờ ra. Sẽ ra sao đây nếu như sứ đồ thừa nhận sự bất lực của ông, nếu ông khẳng định hoàng đế La Mã mạnh hơn Christcher Nazaren? Góc chuyện audio.com Ý nghĩ ấy khiến tóc chàng như dựng đứng trên dầu, chàng cảm thấy rằng, khi ấy sẽ rơi nhào xuống cái vực thảm kia không những mảnh hy vọng còn sót lại của chàng, mà cả chàng, cả Ligia của chàng, cả tình yêu của chàng đối với Chúa Christcher, cả lòng tin của chàng và tất thảy những gì mà chàng dùng để sống, chỉ còn lại cái chết và đêm đen thảm như biển cả tràn bờ. Trong khi ấy, ông Piotr cất tiếng nói, thoạt đầu khẽ khàng đến nỗi chỉ vừa đủ nghe thấy. Các con ta, trên núi Golgotha ta đã trông thấy chúng đóng đinh Đức Chúa lên thánh giá. Ta nghe thấy tiếng búa, ta nhìn thấy chúng dựng cây thập ác lên để chúng dân có thể nhìn thấy cái chết của con đẻ nhân loại. Và ta nhìn thấy chúng mổ sườn Chúa, thấy Chúa qua đời. Và khi ấy, từ thành giá quay về, trong niềm đau, da đã kêu lên như các con vừa kêu. Thương thay, Thầy ơi, Người là Đức Chúa, sao Người lại để cho chúng làm thế, sao Người lại chết đi, sao Người để trái tim chúng con tan nát, chúng con, những kẻ hằng tin rằng rồi sẽ đến vương quốc của Người. Còn Người, Chủ của chúng ta và Chúa của chúng ta, ngày thứ ba đã sống dậy, đã đứng giữa chúng tôi, trước khi đi về vương quốc của Người trong một vùng ánh sáng rực rỡ. Còn chúng tôi, nhận ra lòng tin của mình nhỏ bé, chúng tôi củng cố trong lòng và gieo hạt giống của Người từ ấy. Đến đây, ông quay về phía phát ra tiếng ca thán đầu tiên và bắt đầu nói với giọng mạnh hơn. Tại sao các con lại ca thán? Chính Chúa từng chịu nhục hình và cái chết, vậy mà các con lại muốn Người che chở các con trước những điều ấy hay sao? Hỡi những con người kém lòng tin, vậy ra các con đã thấm nhuần giáo thuyết của Người như thế đấy, vậy ra Người chỉ hứa hẹn cho các con một cuộc sống này thôi sao? Người đang đến và nói với các con, hãy theo con đường ta đi. Người nâng các con lên gần Người, vậy mà các con dùng cả hai tay bám chặt lấy mặt đất mà kêu lên. Chúa ơi, cứu lấy con, ta chỉ là một hạt bụi trước Chúa, nhưng với các con ta là sứ đồ và tổng quản của Chúa, nhân danh Chúa Christcher, ta nói cùng các con, trước mắt các con không phải là cái chết mà là cuộc sống, không phải là đớn đau mà là nỗi sung sướng vô bờ, không phải lời than van và nước mắt mà là tiếng ca hát, không phải kiếp nô lệ mà là sự ngự trị. Ta, sứ đồ của Chúa, nói cùng con, hỡi người vợ quá, con của con không chết mà nó được sinh trong sự ngợi ca trên cuộc sống vĩnh hằng và con cũng sẽ được gắn bó với nó. Còn con, người cha có đứa con gái bị bọn đao phủ vấy bẩn, ta hứa rằng con sẽ được gặp lại cháu trong trắng hơn những đóa hoa huệ xứ Hebron. Còn các con, hỡi những bà mẹ sẽ bị bắt đi, bỏ lại những đứa trẻ mồ côi, các con, những kẻ mất cha, các con, những kẻ đang ca thán, các con, những kẻ sẽ phải tận mắt trông thấy cái chết của những người thân yêu, các con, những kẻ ưu phiền, bất hạnh, lo hãi, và các con, những kẻ sẽ phải chịu tội chết nhân danh Chúa Christcher, ta xin nói rằng, các con sẽ được tỉnh dậy như vừa ngủ một giấc say, như từ đêm sang bình minh của Chúa. Nhân danh Christcher, cầu cho màng che mắt các con được cất đi và cầu cho trái tim của các con được hâm nóng. Nói đoạn ông giơ bàn tay như ra lệnh, còn họ cảm thấy như có một dòng máu mới chảy trong huyết quản, đồng thời như có một cơn rùng mình trong xương cốt, vì đứng trước họ không còn là một ông lão lụ khụ và âu lo nữa, mà là một người hùng mạnh đã nâng tâm hồn của họ từ bụi đất và hãi hùng lên cao. Amen, vài giọng nói vang lên, góc chuyện audio.com. Còn ông, mắt ông mỗi lúc một tỏa sáng hơn, toàn thân ông toát ra sức mạnh, sự tôn nghiêm thiêng liêng. Những mái đầu cúi xuống trước ông và khi những tiếng Amen, lặng đi, ông nói tiếp, các con hãy gieo hạt trong than khóc để gặt hái trong ngày vui. Tại sao các con sợ hãi sức mạnh của sự giữ? Trên trái đất, trên toàn La Mã, trên những bức tường thành đô, có Chúa ta ngự trị, Người ở trong lòng các con. Đã thấm ướt nước mắt cắt ngấm đẫm máu đào, những cái hố sâu đầy nghẹt xác người, nhưng ta nói cùng các con rằng, các con sẽ chiến thắng. Chúa đang đến để công phá cái thành phố tội ác áp bức và xa hoa này, các con là những chiến đoàn của Người. Chính Người đã bằng cực hình và máu của mình để chuộc tội cho toàn thế giới. Người muốn các con cũng bằng cực hình và máu của mình chuộc tội cho cái tổ vô luân này. Đó là chính Người qua miệng ta nói với các con điều ấy. Rồi ông giang tay, mắt ngước lên đăm đắm nhìn trời, tim họ gần như ngừng đập trong lồng ngực bởi vì họ cảm thấy ông đang trông thấy cái điều mà những con người trần thế của họ không sao thấy được. Nét mặt ông biến đổi và sáng bừng lên, một lúc lâu ông cứ nhìn đăm đăm trong im lặng, dường như ông không thể thốt nên lời vì ngưỡng mộ, rồi sau đó họ nghe thấy tiếng ông. Người đã đến, Chúa ơi, và chỉ cho tôi con đường phải đi. Sao lại thế, hỡi Christcher, không phải ở Jerusalem mà tại chính cái thành phố này của quỷ Satan. Người muốn lập thủ đô của Người sao? Tại nơi đây, nơi hôm nay Nero đang ngự trị, sẽ dựng nên vương quốc vĩnh hằng của Người sao? Chúa ơi! Người bảo những con người đang run sợ này lấy xương họ xây nên nền móng thế giới, còn linh hồn tôi Người dạy phải cai quản họ và loài người trên mặt đất sao? Và đây kia, Người đang rót lòng sức cho những kẻ yếu để họ được mạnh lên, Người bảo tôi từ nay phải chăn đàn chiên của Người cho đến khi đủ vòng thế kỷ. Ôi, xin được ngợi ca trong những phán quyết của Chúa, người ra lệnh chiến thắng, Hosanna. Hosanna, những người vừa mới đây run sợ đứng bật dậy, những kẻ vừa mới đây nao núng như được cấp thêm lòng tin. Một số giọng đồng thành thốt lên, Hosanna, những giọng khác, Pro Christo, hai, rồi sau đó lại im lặng. Những tia chớp mùa hè lóe lên chiếu sáng bên trong căn nhà gỗ và những khuôn mặt đang tái đi vì xúc động. Ông Piotr vẫn dõi mắt đăm đăm nhìn sự hiển hiện và cầu nguyện, mãi sau, rốt cuộc như sực tỉnh, quay lại đám người với khuôn mặt chan hòa ánh sáng, đầy hứng khởi và nói. Chúa đã chiến thắng sự nghi ngờ trong lòng ta, các con hãy đi và chiến thắng như người, nhân danh Chúa. Và mặc dù biết chắc rằng họ sẽ chiến thắng, biết chắc những gì sẽ mọc lên từ máu và nước mắt của họ, nhưng giọng ông vẫn run run xúc động khi làm dấu thánh giá từ biệt họ, ông nói. Còn bây giờ ta ban phước cho các con của ta trước cái chết và sự vĩnh hằng. Nhưng họ quỳ xuống quanh ông và kêu lên, chúng con đã sẵn sàng, nhưng còn người, bộ óc của hội thánh, xin người hãy trốn đi, vì người là đấng tổng quản thay mặt Chúa để cai quản những người Thiên Chúa kia mà. Và vừa nói thế, họ vừa bám lấy áo ông đặt tay lên đầu họ từ biệt từng người một như người cha già từ dã đàn con sắp lên đường vào một cuộc viễn du. Rồi họ bắt đầu rời khỏi căn nhà gỗ, vì họ rất nóng lòng muốn trở về nhà, từ đó họ sẽ vào nhà ngục rồi lên đấu trường. Góc chuyện audio.com, tâm tưởng họ đã rời khỏi trái đất, linh hồn họ đã bay tới chốn vô cùng, họ bước đi như trong mộng hay trong một cơn mê đắm đuối, cưỡng chống lại sức mạnh vốn tồn tại trong lòng họ, chống lại bạo lực và sự tàn bạo của bọn. Thú dữ, đức sứ đồ được Nereus, một đầy tớ của ông Pô đang dễn đi theo một đường mòn ẩn trong vườn nho đến nhà mình. Nhưng trong đêm sáng vẳng vặc, Vinicius bước theo sau họ và khi họ đến được túp lều của Nereus, chàng đột ngột quỳ xuống chân sứ đồ. Nhận ra chàng, ông hỏi, con muốn gì kia, hở con? Nhưng sau những gì được nghe trong căn nhà gỗ, Vinicius không dám van xin ông điều chi nữa, chàng chỉ dùng hai tay ôm lấy chân ông, ghì chặt trán mình vào đó, vừa nức nở và bằng cách thức không lời ấy chàng muốn khẩn cầu tình thương. Ông nói, ta biết rồi, chúng nó bắt mất người con gái mà con yêu thương. Vậy hãy cầu nguyện cho nàng. Người ơi, Vinicius nức lên, càng ghì chặt hai chân đức sứ đồ hơn nữa. Người ơi, con chỉ là loài sâu bọ hèn mọn, còn người quen biết Chúa Christcher, xin hãy khẩn cầu Chúa, xin người hãy bênh vực con với. Và run lên như một chiếc lá cây vì nỗi đớn đau, chàng đập trán xuống đất, chàng biết khả năng của đức sứ đồ và hiểu rằng chỉ mỗi mình ông mới có thể mang nàng về cho chàng mà thôi. Chính nỗi đau đớn kia khiến ông Piotr động lòng, ông nhớ lại rằng chính Ligia, hồi nào bị ông Crispax mắng, cũng đã từng làm như thế này dưới chân ông để khẩn cầu tình thương. Ông nhớ là chính ông đã đỡ nàng dậy và an ủi nàng, nên giờ đây ông bèn đỡ Vinicius dậy. Con của ta, ông nói, ta cũng sẽ cầu nguyện cho nàng, nhưng con hãy nhớ những điều ta đã nói với những kẻ ngờ vực kia, rằng chính Đức Chúa đã tự mình trải qua nỗi đau bị đóng đinh câu rút và hãy nhớ rằng, sau cuộc đời này sẽ bắt đầu một cuộc sống khác vĩnh hằng. Con hiểu, con đã được nghe, Vinicius đáp, đôi môi tái nhợt của chàng hớp hớp không khí. Nhưng người thấy đấy, con không thể, nếu cần máu, người hãy xin Chúa Christcher lấy máu của con đây. Còn là người lính, hãy cho con phải gấp đôi, gấp ba những khổ hình dành cho nàng, con sẽ chịu được nhưng xin hãy cứu giúp lấy nàng. Người ơi, nàng hãy còn là một đứa trẻ, mà Đức Chúa lại mạnh hơn cả Hoàng đế, con tin. Người mạnh hơn, chính người cũng yêu thương nàng, chính người đã ban phước cho chúng con, đó hãy còn là một đứa trẻ vô tội. Rồi chàng lại cúi xuống dụi mặt vào đầu gối ông Piotr, lặp đi lặp lại. Người quen biết Chúa Christcher, người quen, Chúa sẽ chiều theo ý người. Xin người hãy bênh vực nàng. Ông Piotr nhắm nghiền mắt lại và cầu nguyện khẩn thiết. Những ánh chớp mùa hè lại rạch sáng bầu trời. Vinicius nhìn đăm đăm vào miệng đức sứ đồ trong ánh chớp chờ đợi lời phán quyết sống hay chết. Trong sự tĩnh mịch nghe rõ tiếng những con chim côn cút gọi nhau trong vườn nho và tiếng vọng trầm đục xa xa của nhoang CNO đường nằm gần Via Salaria. Vinicius, mãi sau sứ đồ hỏi, vậy con có tin không? Thưa người, nếu không sao con lại tới đây? Vinicius đáp, vậy thì hãy gắng tin cho đến chót vì lòng tin có thể lay chuyển cả núi. Dù cho con có trông thấy nàng thiếu nữ ấy ở dưới thành gươm hay trong hầm sư tử, hãy tin rằng Chúa Christcher vẫn có thể cứu được nàng. Hãy tin và cầu nguyện lên người, còn ta sẽ cầu nguyện cùng con. Rồi ngước mặt lên trời, ông nói to. Hỡi Đức Chúa Christcher nhân từ, xin hãy nhìn xuống trái tim đang đau đớn này và an ủi. Hỡi Đức Chúa Christcher nhân từ, hãy thổi gió vào lòng chiên. Góc chuyện audio.com Hỡi Đức Chúa Christ nhân từ, người đã từng cầu xin Chúa Cha bỏ cốc đắng cay ra khỏi miệng người, xin hãy bỏ cốc ấy khỏi miệng kẻ tôi tớ này đây của người. Amen. Còn Vinicius vươn cả hai tay lên phái những vì sao, rên rỉ thốt lên. Hỡi Đức Chúa Christ, con là của người, xin hãy cho con được tri ân thay nàng. Đằng đông, trời bắt đầu rạng sáng. Chú thích, 1, Latin, hội thi đấu. 2, Latin, vì Chúa Christ. Cách chương.